Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25: May đặc công. Suy xét đến Peggy Carter nữ sĩ cùng Hydra tử địch quan hệ. Trước mắt cái này tóc vàng mỹ nữ thực rõ ràng là Fury phái tới giám thị chính mình. Daisy sớm có đoán trước, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ phái ra công huân lúc sau tới làm giám thị nhiệm vụ, thứ không biết. Tóc vàng mỹ nữ ý tưởng cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Cái này bình dân nữ nhân nhất định là tới giám thị chính mình. Làm công huân lúc sau, khởi điểm là rất cao. Nhưng các loại đao quang kiếm ảnh đồng dạng không ít. Cao tầng không hy vọng nhìn đến Peggy Carter hậu đại tiến vào SHILD. Này đối cô chất kém gần 70 tuổi. Thật là Carter gia tộc không người sao? Không phải. Các nàng gia tộc dân cư rất nhiều. Phía trước cũng có Carter gia tộc dòng chính ý đồ tiến vào SHILD. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị các loại sự kiện đả đảo, mãi cho đến Peggy Carter nữ sĩ 90 tuổi tuổi hạc. Năm đó nhân mạch tiêu hao hầu như không còn. Seren Carter mới ở năm nay cùng Daisy cùng phê tiến vào SHILD. Seren Carter thực mau áp chế không mau. Nàng đã thói quen, từ nhỏ đến lớn. Trong nhà giúp việc, hàng xóm, trường học lão sư, giám thị nàng người nối liền không dứt. Không để bụng thêm một cái thiếu một cái, chỉ là nàng nháy mắt toát ra địch ý vẫn là bị Daisy bắt. Giữ tới rồi. Nàng có điểm không nghĩ ra cái này cảm giác từ đâu mà đến, hai người thực mau kết thúc tỉ thí. Nhiệt tình như cũ, thoạt nhìn còn giống lúc ban đầu giống nhau hài hòa, một đường vừa nói vừa cười. Đi thang máy trở lại trước cửa phòng, cho nhau gật đầu mỉm cười nói đừng. Daisy mặt đều phải cười cương, nữ nhân hữu nghị thật là không đáng tin cậy. Nàng chửi thầm, một câu, xem Seren vào cửa. Nàng quay đầu lại đi hướng thang máy. Lần này nhất định phải đi hảo hảo ăn một đốn, vẫn luôn ghé vào cạnh cửa Seren. Carter, nghe được nàng tiếng bước chân dần dần đi xa, càng thêm xác nhận Daisy nhiệm vụ. Đó chính là giám thị chính mình. Hiện tại khẳng định là hướng đi thượng cấp hội báo. Tóc vàng mỹ nữ thở dài. Không rõ ràng lắm chính mình lần này tới SHILD là đúng hay sai, Daisy không biết chính mình. Cấp ngụy khuê mật tạo thành hiểu lầm. Nàng đi vào nhà ăn, cầm một đống lớn gà rán cánh, gà rán chân. Chính mình tránh ở một bên ăn lên, vì có vẻ chính mình thục nữ một ít. Nàng còn muốn một mâm dị năng giả đều đặc biệt thích ăn ngọt ngào vòng, ít người thời điểm ăn đùi gà. Người nhiều thời điểm ăn ngọt ngào vòng, trên đường lại cầm 5 khối bánh kem. 15 khối sô-cô-la cùng một chén lớn khoai tây nghiền, ngẫu nhiên đi ngang qua học viên đều có. Thể nhìn đến cái này mỹ nữ. Người nước ngoài nhóm cảm thấy mỹ nữ ăn cơm thập phần cảnh đẹp ý vui. Nhưng bọn hắn không biết. Vị này mỹ nữ ước chừng ở nhà ăn ăn một giờ. Sảng, đại lượng đồ ăn tiến vào thân thể. Trải qua hệ tiêu hóa cấp tế bào chuyển vận năng lượng. Cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng. Hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ có thể dùng một cái sảng tự thay thế, đang ở nàng chuẩn bị trở về phòng thời điểm. Nghe được cách đó không xa có người hỏi nàng. Ăn uống quá độ dễ dàng khiến cho dạ dày bệnh tật a. Người này ăn đến cũng quá nhiều, nàng sớm thấy người tới. Chỉ là không thèm để ý thôi. Ăn đến nhiều cũng là tội lỗi sao? Một cái màu đen đồ tác chiến hoa kiều nữ nhân đi đến nàng trước mặt. Tò mò đến đánh giá nàng, là cái quen thuộc người xa lạ. Nàng vươn tay làm tự giới thiệu. Daisy, Johnson, đối phương bay nhanh đắc dụng ánh mắt ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện trên tay nàng không có gì đồ ăn du. Lúc này mới vươn tay, ta là Melinda May. Người sẽ nói tiếng Trung sao? Cuối cùng này một câu là dùng tiếng Trung hỏi, nghe đối phương hình thù kỳ quái tiếng Trung. Daisy một trận vô ngữ. Nhóm người này không có việc gì tú cái gì tiếng Trung a? Đều một cổ tử mân nam khang. Cái kia Madame Gao là như thế này. Cái này May đặc công cũng là như thế này. Nàng hiện tại nếu là nói một ngụm giọng Bắc Kinh vậy quá. Khả nghi. Cũng may tới phía trước nàng nghĩ tới vấn đề này. học người nước ngoài nói tiếng Trung bộ dáng, kéo dài quá đầu lưỡi, răng hàm sau dùng sức hướng trong thu, dùng tiếng Anh phát âm phương thức, thực cố sức đến nói. Sẽ một chút, kiếp trước nếu là cái này nói chuyện trình độ, thỏa thỏa thiểu năng trí tuệ người tàn tật, có thể đi xin tàn tật trợ cấp, may đặc công nghe nàng sẽ nói tiếng Trung. Phi thường cao hứng, một cái kính khen nàng không có vong bản, Fury rất coi trọng ngươi. Hắn từ trên người của ngươi thấy được rất lớn tiềm lực. Melinda không có tiếp tục lan lộn nàng. Tiếng Trung, dùng tiếng Anh thực thẳng thắn đến nói, Daisy không thể mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ có thể tỏ vẻ chính mình yêu cầu học tập địa phương rất nhiều, cơm nước xong sao? Ăn xong rồi, đi phòng huấn luyện. Làm ta nhìn xem ngươi thân thủ. Nói xong nàng liền một mình hướng phòng huấn luyện đi. Daisy cảm thấy chính mình nếu là quay đầu trở về phòng chỉ sợ không thích hợp. Chỉ có thể đi theo, hai người tùy tiện chọn một tòa lôi đài, ngươi đều sẽ cái gì võ nghệ. Karate, khác đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khác liền sẽ không, may đặc công lông mày nhíu lại. Karate như vậy thô thiển. Tới, hướng ta tiến công. Ta làm ngươi nhìn xem chân chính công phu, thế giới này có hay không chân chính công phu. Daisy biết là có, thánh địa Côn Luân, Bồng Lai, đều chân thật tồn tại. Nơi đó nhân tài có thể nói chính mình hiểu công phu. Tỷ như bị trục xuất ra tới. Sống 400 năm Madame Gao, may đặc công nhiều nhất chính là vật lộn kỹ thuật không tồi thôi, bất quá. Daisy không có coi khinh. Cứ việc biết chính mình đánh không thắng. Nàng vẫn là bày cái karate thức mở đầu. Cẩn thận, một cái cất bước kéo vào công kích phạm vi. Còn đột nhiên một cái thượng bước hướng quyền thẳng đánh Melinda mặt. Đối phương phản ứng nhanh chóng. Nghiêng đầu tránh thoát nắm tay. Tay phải bắt lấy cổ tay của nàng. Dưới chân một câu, Daisy phản ứng cũng thực mau. Chân phải cắt nửa cái đường cong. Tránh thoát câu chân. Đồng thời ngược hướng đi bắt đối phương cánh tay, không tồi a. Xem ra ngươi là khổ luyện quá. May đặc công một bên nói một bên quan sát nàng động tác. Vật lộn một cái rất quan trọng địa phương chính là bộ pháp. Không có bộ pháp, trên tay công phu lại thâm cũng vô dụng, gần qua hai chiêu. Nàng liền đối cái này Fury trọng điểm giao đãi hoa kiều có một tia hứng thú, nàng dùng hình ý quyền. Một cái hạc hình, tay trái đẩy ra Daisy công kích. Lúc sau một chưởng đẩy ra, Daisy tưởng từ mặt bên vòng qua. Không nghĩ tới một chưởng này theo may đặc công bước chân biến hóa. Có điểm như bóng với hình ý tứ. Chỉ có thể cánh tay giơ lên cao giá khai một chưởng này, đồng thời trọng tâm lui về phía sau. Dùng một cái sườn đá thẳng đánh Melinda bụng nhỏ, hoa lệ. Giọng nói của nàng chung có điểm miệt thị. Trực tiếp lui về phía sau hai bước. Liên quan Daisy theo sát sau đó sau toàn đá đều trốn rồi qua đi, thấy được đi. Loại này chiêu số trừ bỏ chơi xoái không có gì dùng. Người nên học thêm chút tinh thâm kỹ xảo. Nàng có chút hận sắt không thành thép đến nói, Daisy. Đương nhiên biết karate dạy học ngư long hỗn tạp. Nàng học một vòng liền đánh bại cái kia huấn luyện viên. Đối phương trình độ có thể thấy được một chút. Nhưng nàng lúc ấy không có nhiều ít lựa chọn. Hiện giờ thấy Melinda thái độ thân thiện. Lập tức nghiêm túc phải học lên, may đặc công dạy học kinh nghiệm cơ hồ là linh. Chính mình luyện có thể luyện rất khá, nhưng giáo người khác liền kém một mảng lớn. Rất nhiều đều là kinh nghiệm chiến đấu. Người ngoài chỉ có thể lĩnh hội. Nàng chính mình cũng nói không nên lời rất cao minh lý luận, cũng may Daisy cơ sở có một chút. Người cũng coi như thông minh. Ăn uống no đủ, trạng thái xưa nay chưa từng có hảo, hai người nửa luyện võ nửa dạy học. Daisy học xong không ít vật lộn kỹ xảo. Hết chương.